fanfic BTS, ESO, hãy để tôi yêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi cô và ba nhóm nhạc rời đi thì 19 con người kia cũng thay đồ rồi đi. Hiện tại, cô và Taeyeon đang có lịch trình riêng nên phải tách nhóm làm việc. Trong phòng chờ vốn là đáng ra phải trang điểm trước nhưng thợ trang điểm mãi chưa đến. Quản lý riêng của Taeyeon và quản lý của cô đi lại. Miệng lầm bầm than vãn. Mãi một lúc sau, ở trong phòng cô và Taeyeon nghe được ồn ở ngoài. Với mái tóc tết đuôi sam ở giữa. Thắt chiếc duy băng màu tím buộc trên tóc cùng với Taeyeon có mái tóc vàng tết đuôi sam hai bên và thắt nơ màu đỏ ở đuôi đi ra ngoài. Cầm nắm tay cửa và vặn xuống. Cửa mở thì cô và Taeyeon bước ra ngoài. Nhìn thấy Jungkook và Suga thì cô sầm mặt. Taeyeon thì cau có mặt mày hỏi quản lý. Sao bọn họ lại ở đây? Taeyeon, họ là người mà công ty thuê trang điểm các em. Quản lý, vậy các staff và stylist đi cùng bọn em thì sao? Taeyeon, họ đi cùng mấy đứa kia rồi. Bên đó hiện đang thiếu người. Thôi hai đứa mau trang điểm đi. Quản lý của cô, không cần, cô từ nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Câu nói của cô khiến Jungkook tái mét mặt. Sao vậy Min Young, quản lý của cô, chủ đề là sự đơn giản và năng động của tuổi trẻ. Cứ để mặt mộc được rồi. Cô, cũng được, vậy hai cậu vào nghỉ trước đi, lát nữa sẽ trang điểm sau. Quản lý của cô, dạ, Jungkook, Suga, hai người con trai cầm hộp trang điểm đi vào phòng chờ còn cô và Taeyeon thì đi thay đồ cho buổi chụp hình. Bước ra ngoài lấy đồ thì cô thấy V. Jimin đang đứng quan sát để có thêm kinh nghiệm. Không muốn Taeyeon bực mình, cô dụ cô nàng cùng đi lấy quần áo. Trong lúc thay đồ thì Taeyeon mới phát hiện ra là những bộ quần áo này rất giống những bộ mà những cô gái quán bar hay mặc. Taeyeon cầm theo quần áo kéo theo cô ra chỗ quản lý để hỏi chuyện thì quản lý nói bên mấy người kia cũng bị quần áo như vậy. Cô và Taeyeon chạy vào phòng mặc lại bộ mà hai cô mặc lúc đến. Tả chút nè, Taeyeon mặc chân váy màu đen dài đến đùi, áo sơ mi trắng cộc tay bung hai nút, chân đi tất đen từ dài từ đùi và đôi bốt đế thấp màu nâu. Khuyên tai hình ngôi sao màu vàng, vòng còi hình giọt nước, cô mặc một chiếc quần sóc đen hai dây, áo sơ mi trắng cũng bung hai nút, chân đi đùi bốt cao gót màu nâu. Khuyên tai và vòng cổ hình trái tim màu tím. Hai cô gái bước ra từ phòng chờ trước hai cặp mắt nhìn không chớp của hai quản lý. Cô và Taeyeon bước vào màn trắng và bắt đầu chụp hình. Từng bức ảnh, từng động tác, từng biểu cảm của cô và Taeyeon đều rất ăn ý và hợp nhau. Đang chụp thì cô bị một ít nước phun vào tay. Quay ra thì thấy V cầm chai nước, mắt nhìn không chớp về phía cô. Jimin cũng tương tự, nhận khăn từ quản lý, lau sạch nước trên cánh tay rồi tiếp tục công cuộc chụp ảnh cho đến trưa mới xong. Bước ra khỏi studio, Taeyeon nhìn ba cặp Jimin, Kukga và Hunhan đang đứng nói chuyện rất vui vẻ. Tiếng cười đùa vang lên, nó khiến cô nhớ lại những khoảng thời gian chơi đùa vui vẻ bên cạnh họ. Một chiếc xe limo đen đi. Từ trên xe bước xuống hai người con trai và họ chính là Jackson và Jaya. Đang nói chuyện thì có tiếng động cơ vang lên gây sự chú ý của những người gần đó, trong đó có 6 con người kia. Jungkook nhìn thấy Jackson thì mắt sáng ngời. Cầm bút và sổ chạy lại phía Jackson nói. Jackson Hyung, làm ơn cho em xin chữ ký. Chia quyển sổ và bút về phía Jackson. Được, cậu tên gì? Jackson đưa tay nhận lấy. Vô tình ngón trỏ chạm vào lòng bàn tay cậu khiến cậu làm rơi bút và sổ. Em xin lỗi, cậu định nhặt lên thì một bàn tay khác đã cầm lấy đưa về phía cậu. Hãy cẩn thận hơn nhé. Em tên gì? Jay A, dạ, em tên Jeon Jungkook. Cậu cười, ồ thì ra là em. Jay A, Hyung biết em sao? Jungkook rất bất ngờ. Đương nhiên, bạn thân của Min Young và là một trong 19 người gây nên cú sốc tinh thần cho con bé. Đôi mắt sắc lạnh của Jae-a nhìn về Jungkook khiến cậu run rẩy. Này, anh định làm gì? Jimin lên tiếng, từ xa nhìn thấy Jungkook đứng trước hai người run rẩy thì 5 người kia đã chạy lại. Ồ, lại thêm 5 người nữa. Những người gây cho Min Young cú sốc đó. Một người tôi cũng không tha. Jackson, anh, khốn nạn. Sehun vung nắm đấm. Khi nắm đấm của Sehun gần chạm mặt Jackson thì cô đã nhanh chân chạy đến. Dùng tay đỡ lấy cú đấm đó. Thậm chí còn dùng tay đấm lại Sehun. Bị đấm lại khiến Sehun sôi máu. Quay đầu đôi mắt anh mở to nhìn về phía người con gái với mái tóc tím hồng đứng đó. Cô nhìn anh, đôi mắt không có lấy một tia ấm áp mà chỉ có hận cùng sự lạnh lẽo tột cùng. Cô cất tiếng, "Oh Sehun, anh muốn làm gì với anh tôi?" "Cô, anh sao? Rõ ràng anh mới là anh trai ruột của em mà." "Sehun, anh không phải. Lúc tôi tỉnh sau cơn hôn mê, ai cũng chăm sóc hỏi thăm tôi những tại sao. Người là anh trai ruột, anh dâu không một cuộc gọi, tin nhắn, không một lời hỏi thăm. Các người thật đáng sợ." "Cô, không phải đâu. Lúc đó bọn anh, Luhan, tôi không muốn nghe." Cô gào lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. "Thôi nào, Min Young của bọn Oppa, đừng khóc nữa." Dây A ôm cô vào lòng an ủi. "Nê," lấy tay gật đi giọt nước mắt còn vương trên mi. "Xiao Luhan, Oh Sehun, hai anh về nói với đám bạn của hai anh rằng nếu các người còn là fan của tôi vẫn chào đón mấy người, còn nếu không còn thì cũng chẳng sao hết." Cô nhìn cặp Hun Han mà mắt vẫn chỉ có sự lạnh lẽo. Nói rồi cô cùng Taeyeon, Jae-a, Jackson bước lên xe và chiếc xe lăn bánh chạy đến nơi tổng duyệt cho concert chung của 4 nhóm. Để lại 6 con người đứng đó. 6 người buồn bã cùng đi bộ về khu chung cư. Sau đó thì phòng ai người nấy về. Cô và 3 nhóm nhạc thì tổng duyệt đến khoảng 12 giờ trưa thì quản lý gọi cô cùng Taeyeon, Suyang, Jidi và Yangche đi theo đến một cửa hàng cho thuê đồ. Bước vào cửa thì có một người con gái tiến nói. "Xin chào quý khách, không biết mọi người muốn thuê gì ạ?" "Cô gái, cô là ai?" "Quản lý." "Dạ, tôi là nhân viên ở đây. Tên tôi là Minji." "Cô gái, vậy thì cô Min, tôi muốn hỏi là sáng nay tôi có thuê vài bộ quần áo cho các thần tượng nhưng sao lại đưa đến những bộ quần áo dành cho gái quán bar cho chúng tôi?" "Quản lý, chuyện này, chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, tôi sẽ hoàn tiền lại cho ngài." Minji cúi đầu, "Không cần đâu, hiện giờ chúng tôi có thể gặp mặt ông chủ của cửa hàng không?" "Quản lý, để tôi đi gọi." Minji rời đi, "Nghe nói quý khách tìm chúng tôi." Jin, Rapmon cùng Suho và Lay đi ra. "Chắc các ngài đây cũng nghe nhân viên kể lại rồi chứ?" "Quản lý, vâng, chúng tôi xin lỗi." "Suho, không sao, giờ có thể tư vấn cho chúng tôi được chứ? Tối nay thần tượng thuộc quản lý của tôi sẽ có concert." "Quản lý, vâng. Xin giới thiệu, tôi là Jin còn họ là Rapmon." "Suho và Lay." Jin đứng ra giới thiệu. "Các em giới thiệu và lựa đồ cho cả nhóm luôn đi." "Anh đợi ngoài." Quản lý đi ra sau khi nhận được cái gật đầu của cả đám. Eunhyung Haseyo, Big Banger, Dragon Imnida. Dòng giới thiệu đầu tiên. Eunhyung Haseyo, GOT7 Yangche Imnida. Yangche tiếp nối. Eunhyung Haseyo, SNSD Taeyeon Imnida. Taeyeon, Eunhyung Haseyo, SNSD Suyang Imnida. Suyang, Eunhyung, do cô trùm mũ nên Bona người không nhìn thấy mặt. "Vậy ra các anh là Jin, Rapmon, Suho và Lay sao?" "GD, đúng là chúng tôi." "Lay, sao dễ vậy nhỉ? Rõ là chúng ta tìm những người gây ra cho Min Young cú sốc đó mà sao cứ không tìm mà cứ tự vác xác đến là sao nhỉ San B?" Yangche quay sang hỏi Suyang và chỉ nhận được cái nhún vai. "Thôi đi chọn đồ, chia ra làm 4 nhóm và mỗi người tư vấn cho một nhóm." Taeyeon, cô không nói gì và đi về phía giá treo chiếc áo 2 dây màu trắng bó. Đưa tay vuốt chiếc áo thì giọng nói của Jin vang lên. "Quý khách biết chọn thật đấy. Chiếc áo này được làm từ loại lụa mỏng và rất mát mẻ." "Jin, Jin, SC, cô, quý khách cần gì ạ?" "Jin, anh có còn nhớ một cô gái tên Oh Min Young chứ?" "Cô, tôi nhớ, Jin, chính là tôi." Cô bỏ xuống chiếc mũ trùm, mái tóc tím hồng rơi xuống. là em, Jin mở to mắt, phải, cô đưa tay lấy chiếc áo. Hai người lại ra chỗ treo quần và cô chọn chiếc quần sóc màu đen bó. Cuối cùng cô chọn thêm một đôi bốt đen cổ cao, gót 5 phân và một chiếc áo khoác đen dài tay, vạt áo chỉ dài đến phần bụng, chiếc mũ lưỡi chai màu đen, đôi bao tay màu bạc cụt ngón và vào phòng thay đồ. Chấm, hai sau, cô bước ra với chiếc áo trắng hai dây bó sát, quần sóc đen bó, đôi bốt đen cao cổ gót 5 phân và chiếc mũ lưỡi chai đen đội ngược. Đôi bao tay bạc cụt ngón trông cô rất là bụi. Lúc này, cô đi lại chỗ lấy chai nước để uống thì thấy cánh cửa mở và V cùng với Jimin bước vào. Trên tay hai người là 4 hộp cơm. Lúc này, Taeyeon bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc áo phông cùng quần bó màu xanh lá. Đúng lúc này V, Jimin, Taeyeon chạm mặt nhau, Taeyeon mặt lạnh nhìn hai người đang nắm tay nhau đi vào. Jimin cũng rất ngạc nhiên khi thấy Taeyeon. Bơ hai con người kia, bước ra chỗ cô, nhìn từ đầu đến chân Taeyeon bật thốt lên. Min Young à, em quả đúng chuẩn hip hop. Taeyeon, Nuna trông cũng xinh mà. Điểm thêm chút son là được. Cô cười híp mắt nhìn Taeyeon. Hai người không nói gì. Vào phòng thay đồ rồi bước ra với bộ đồ cũ. Đưa hai bộ kia cho Jin gói vào rồi mỗi người một túi mà ra xe về khách sạn. Yêu. Đồ của những thành viên còn lại trong ba nhóm kia đã được quản lia để trên rồi nhé. Su Yang, Jidi và Yang Che cũng ngồi trong xe rồi. Cách Trương,